Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gan lớn như vậy, dám khiêu chiến toàn bộ Chiến Lang Bang. Bàn Sơn đại tướng cũng là hưng phấn, Đồng Lăng giống như trong ánh mắt phóng ra hào quang óng ánh. Nhà ai đứa bé, đã vậy còn quá có quyết đoán. Khác một bên, Ly Hỏa đại tướng cũng là nheo mắt lại, không biết là thiên tài tuyệt thế, hay là ngu ngốc, nếu như là lấy lòng mọi người, như vậy bị giết cũng xứng đáng, nếu như thật sự có thể chống lại Chiến Lang Bang, chiêu vào đến vậy không phải là không thể. Hai người bọn họ hiện tại, quan tâm nhất chính là Lâm Hiên có thể không chống lại Chiến Lang Bang. Vẫn là chỉ là lấy lòng mọi người, muốn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Diễn võ trường, Lâm Hiên đối mặt bốn đại bang chủ, 300 tinh anh, hắn sắc mặt thong dong, không có một chút nào sợ hãi, mà chu vi võ giả, nhưng là xì xào bàn tán, một mặt khiếp sợ, cái tên này thật sự muốn chống lại nhiều cao thủ như vậy. Hắn không phải điên rồi sao? Hắn cho rằng hắn là ai? Đại năng sao? E sợ đại năng chi, dưới không ai có thể làm được điểm này đi. Cái nào vương tử hoàng tử, nghĩ đến cũng mới có thể làm được, chỉ có điều đó là người nào? Thiên tài tuyệt thế, thêm vào đáng sợ thân phận, trước mắt tiểu tử này, làm sao có khả năng cùng hoàng tử so với, mọi người nghị luận sôi nổi, đa số lắc đầu cười gằn, bọn họ cho rằng Lâm Hiên căn bản không thể chống lại được, đây chính là ngươi vì là mình lựa chọn nghĩa địa. Đại bang chủ cười gằn, mặc kệ ngươi chạy tới chỗ nào, ngày hôm nay cũng không thể buông tha ngươi. Nhị bang chủ cũng là biểu hiện dữ tợn, còn lại hai cái bang chủ, cũng là hừ lạnh, trong mắt bùng nổ ra ác liệt sát ý, Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, ít nói nhảm, ra tay đi. Hắn cũng không có rút ra cửu u ma kiếm, bởi vì đối phó những người này, không cần rút ra ma kiếm, mà đối phương Chiến Lang Bang người, nhìn thấy Lâm Hiên dĩ nhiên như vậy tùy tiện, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đại bang chủ ra lệnh một tiếng, 300 tên tinh anh võ giả, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên, giết, những người kia sát khí trên người dường như lang yên giống như vậy. Quán thông thiên địa, mỗi người đều đáng sợ cực kỳ, dường như sát thần, nhiều người như vậy, che ngợp bầu trời giết hướng về phía trước, thanh thế vô cùng dọa người. Thậm chí chu vi vây xem 10 vạn khán giả, giờ khắc này cũng là thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt hắn bùng nổ ra ác liệt ánh sáng, sau đó thân thể loáng một cái, hoàn toàn biến mất ở trong hư không, veo, trong nháy mắt, hắn liền ra hiện tại nhị bang chủ cùng năm bang chủ trước mặt. Sau đó diệt thế hắc long quyền nhanh chóng nổ ra, song quyền bên trên, màu đen khí tức vờn quanh, hai viên đầu rồng mạnh mẽ đánh vào trên người hai người. Hống, rầm rầm, to rõ tiếng rồng ngâm vang lên. Hủy diệt giống như khí tức bao phủ tứ phương, hư không trong nháy mắt bị xé ra, xuất hiện vô số vết rách, đáng sợ khí tức bao phủ toàn bộ diễn võ trường, phảng phất một con tuyệt thế thần long, nhìn xuống muôn dân, nhị bang chủ cùng năm bang chủ, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, hai người bọn họ bị màu đen đầu rồng bắn trúng, sau đó, thân thể dường như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, nhìn thấy tình cảnh này, đại bang chủ cùng Trạm Lang bang người, toàn bộ sửng sốt, bởi vì bọn họ không tin, thực lực của đối phương dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Nếu như nói, đối phương trước một quyền đánh bay bốn bang chủ, là bởi vì tốc độ cùng đánh lén mới đắc thủ, nhưng là hiện tại, ở đây sau nhiều người vi sát chi chung, đối phương vẫn có thể ung dung đả thương nhị bang chủ cùng năm bang chủ. Đây tuyệt đối không phải đánh lén có thể nói còn nghe được. Chu vi vây xem cái kia 10 vạn khán giả, cũng là kinh ngạc đến ngây người, dưới cái nhìn của bọn họ, bốn đại bang chủ dẫn dắt 300 tinh anh, cùng một người trẻ tuổi đối kháng, đây tuyệt đối là nghiêng về một bên tàn sát, e sợ người trẻ tuổi kia, sẽ trong nháy mắt bị đánh giết thành cặn bã. Nhưng mà, sự tình nằm ngoài dự tính của bọn họ, người trẻ tuổi kia không có bị giết, trái lại Chiến Lang Bang hai cái bang chủ, bị trực tiếp đánh bay, tình cảnh này, sâu sắc kích thích bọn họ, nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, ở cái kia hai cái bang chủ bị đánh bay sau khi, còn lại 300 tinh anh, cũng là từng cái bay lên, không có một người có thể chịu đựng trụ Lâm Hiên một quyền. Ta nhìn thấy gì, Chiến Lang Bang lại bị nhân gia treo lên đánh, ma túy, ta nhất định là chúng rồi ảo thuật, ai tới cho ta một cái tát, đùng, đùng, đùng. Không ít phiến bạt tai thanh âm âm vang lên, sau đó mọi người gò má đỏ chót, nhưng là phát hiện, trước mắt tình cảnh đó vẫn cứ đang tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng khiếp sợ, sao có thể có chuyện đó, tất cả mọi người đều nói lắp, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu tình cảnh này. Ngay ở nửa ngày trước, bọn họ gặp cái kia tương tự sự tình, đó là đang tuyển chọn tái trên, 1000 tên cường giả vây công Bàn Sơn đại tướng, kết quả Bàn Sơn đại tướng bàng Phật Sơn như thần, đem tất cả mọi người bài phi, chỉ có số người cực ít có thể thông qua sát hạch. Hiện tại tình cảnh này, cùng trước tình cảnh đó rất tương tự, Lâm Hiên dường như chiến như thần, nhanh chóng ở 300 tên trong tinh anh qua lại, mỗi ra một quyền đều có người bị đánh bay, cũng chính bởi vì hết sức tương tự, cho nên mới có thể mọi người càng thêm náo động. Phải biết, Bàn Sơn đại tướng nhưng là đại năng, hơn nữa không phải bình thường đại năng, là phi thường lợi hại đại năng, mới có thể chống lại 1000 tên cường giả, nhưng là trước mắt cái này thanh niên đây, chết no cũng chính là 6 sao vương giả, làm sao có khả năng chống lại Chiến Lang Bang 300 tinh anh cùng 4 đại bang chủ. Thế nhưng mặc kệ làm sao khiếp sợ, tình cảnh này đều là thật sự phát sinh, rất nhanh thì có hơn 100 tên tinh anh bị đánh bay, hoặc là đánh nằm ngoài địa, căn bản không có sức chiến đấu, mà còn lại hai cái bang chủ cũng là bị đánh bay, đặc biệt là làm đại bang chủ, bị người một quyền đánh thổ huyết, chịu đến trọng thương thời điểm, còn lại hơn 100 tên bang chúng tinh anh, nhưng là dồn dập chạy trốn, bởi vì bọn họ không dám đánh tiếp nữa, ngay cả lão đại cùng một nửa nhi tinh anh đều bị đánh đổ, bọn họ còn lại những người này căn bản không phải là đối thủ, vì lẽ đó, bọn họ có thể trốn liền tận lực trốn. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, ngày hôm nay trận chiến đấu này, chính là vì biểu diễn cho trong vương phủ người xem, vào lúc này, hắn làm sao có khả năng buông tay. Chương 1981, đánh nhau cùng cấp, vì lẽ đó, hắn song quyền vung lên, nhất thời long ảnh tầng tầng, đầy trời màu đen long ảnh, nương theo nắm đấm nhanh chóng tuôn ra, trong nháy mắt đem còn lại hơn 100 tên võ giả toàn bộ hồng phi. Trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi phun, ngoại trừ Lâm Hiên ở ngoài, không có một người có thể đứng lên đến, yên tĩnh, vạn phần yên tĩnh, toàn bộ diễn võ trường, hơn 10 vạn người, giờ khắc này không có một người phát ra âm thanh, bởi vì bọn họ hoàn toàn cũng kinh ngạc đến ngây người. Đừng nói những người này, liền ngay cả trong vương phủ những cao thủ, cũng là chấn động vạn phần, cái tên này dĩ nhiên thật sự làm được. Ly Hỏa đại tướng cái kia khuôn mặt thanh tú bên trên, mang theo một vẻ kinh ngạc, mà một bên, dường như núi cao Bàn Sơn đại tướng, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cả người hắn kích động run rẩy lên, thiên tài, đây tuyệt đối là chiến đấu thiên tài, không nghĩ tới, ta lại có thể gặp phải loại thiên tài này, thực lực của hắn, tuyệt đối không thua với những vương tử kia. Mà phía trước, trong đám người, Mã Siêu Hưng là kích động run rẩy, hắn căn bản không nghĩ tới, sẽ là tình cảnh này, bởi vì trước, hắn còn đang vì Lâm Hiên lo lắng, cho rằng Lâm Hiên một mình đấu toàn bộ Chiến Lang Bang. Thực sự là quá thác lớn, nhưng là bây giờ nhìn lại, không có chút nào là như vậy, đối phương có tuyệt đối tự tin cùng thực lực. Có thể nghiền ép Chiến Lang Bang, hắn đến cùng là thân phận gì? Đúng là một tán tu sao? Mã Siêu nghi ngờ không thôi, bởi vì hắn xưa nay chưa từng nghe nói, có cái nào tán tu nắm giữ như thế nghịch thiên sức chiến đấu. Hơn nữa đối phương, chỉ là một hơn 20 tuổi thanh niên, những người khác cũng là phục hồi tinh thần lại, nhìn phía trước một màn, nhất thời thán phục vạn phần, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nát tan giữa bầu trời đám mây, sau đó, ánh mặt trời rơi ra đại địa, chiếu vào trên diễn võ trường, mà Lâm Hiên người mặc ánh mặt trời. Dường như chiến như thần, chân đạp hơn 300 tên võ giả, hắn thần võ, vào đúng lúc này sâu sắc ấn đến 10 vạn người trong lòng. Ao ao ao, lúc này, bầu trời đột nhiên đi ra chấn động kịch liệt, sau đó, 10 vạn tên võ giả đồng thời ngẩng đầu, vọng hướng thiên không, sau đó, kinh ngạc thốt lên lên, bởi vì bọn họ phát hiện, từng đạo bóng người dường như mây đen giống như vậy. Từ giữa bầu trời hạ xuống, trước tiên hai người, một thân hình giống như núi, cao to cực kỳ, cả người tràn ngập nổ tung sức mạnh. Một cái khác nhưng là 16, 17 tuổi thiếu niên, mi thanh mục tú, phảng phất tiên đồng, trên người hai người này khí tức cường đại, vượt trên tất cả, Bàn Sơn đại tướng, Ly Hỏa đại tướng, mọi người khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, hai tên đại tướng dĩ nhiên đi tới diễn võ trường, có thể tưởng tượng được, này chiến đấu có cỡ nào náo động, ở hai tên đại tướng phía sau, cũng có mười mấy tên vương phủ tinh anh cường giả, bọn họ cùng tùy tùng, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên, cũng giống như ở nhìn một cái quái vật. Nhìn Bàn Sơn đại tướng cùng Ly Hỏa đại tướng, Lâm Hiên cũng là khóe miệng khẽ nhếch, hắn biết mục đích của hắn đạt đến, này hai tên đại tướng tới nơi này, rất hiển nhiên, trước chiến đấu nghĩ đến những người này nên cũng nhìn thấy. Hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn, nên có thể dễ dàng tiến vào Lưu Ly Vương phủ. "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Đang lúc này, Ly Hỏa đại tướng trầm giọng hỏi, ánh mắt của hắn mang theo kỳ dị giống như hỏa diễm, phảng phất có thể thiêu đốt thời gian tất cả. Lâm Hiên trong mắt có băng xương hiện lên, chặn lại rồi này cỗ nhiệt lượng. Sau đó nói rằng, vãn bối Lâm Hiên, bái kiến hai vị đại tướng. Lâm Hiên, Ly Hỏa đại tướng nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang hồi ức, ở Thái Nhất Hoàng Triều bên trong, có vị nào tuổi trẻ thiên kiêu là danh tự này, có điều nghĩ đến một vòng, hắn phát hiện cũng không có, nhưng mà một bên Bàn Sơn đại tướng, hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, hắn cười ha ha, âm thanh vang dội ở trên hư không vang lên, sau đó, cái kia thân thể cao lớn cũng là đi ra, nhìn Lâm Hiên, tiểu tử, có dám hay không đánh với ta một trận? Cái gì, Bàn Sơn đại tướng muốn cùng tiểu tử này chiến đấu? Nghe nói như thế, toàn bộ diễn võ trường 10 vạn võ giả, toàn bộ ồ lên, bởi vì chuyện này thực sự quá khiếp sợ. Bàn Sơn đại tướng, vậy cũng là cường giả đại năng, thực lực khủng bố vô biên, mà trước mắt tên tiểu tử này, tuy rằng đánh bại Chiến Lang Bang 300 tinh anh cùng 4 đại bang chủ, khiến người ta khiếp sợ vạn, nhưng là, bọn họ cũng không cho là, trước mắt tên tiểu tử này, có thể cùng Bàn Sơn đại tướng chống lại, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là một trận ngạc nhiên, chẳng lẽ này truyền trên núi đại tướng nhìn thấu hắn thực lực chân thật. Nhưng là không nên nha, trước hắn biểu hiện ra sức chiến đấu tuy rằng kinh người, nhưng là cũng chưa hề hoàn toàn bày ra, nghĩ đến đối phương nên không thể nhìn thấu, có điều coi như nhìn thấu thì đã có sao. Hắn chân thực sức chiến đấu nhưng là đạt đến cấp bậc đại năng, vì lẽ đó sau một khắc, Lâm Hiên gật đầu, trầm giọng nói rằng có thể giao. Mọi người khiếp sợ, điên cuồng gào thét, âm thanh càng là vang tận mây xanh, bởi vì Bàn Sơn đại tướng cùng trẻ tuổi một đời đơn độc tranh đấu cũng đã rất kinh người, nhưng mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là trước mắt cái này thanh niên hầu như liền con mắt đều không nháy mắt, không chút do dự liền đáp ứng rồi. Hắn đến cùng có cái gì dựa dẫm? Tin tức này nhanh chóng dường như bão táp giống như vậy truyền ra, nhất thời cái nào không có tới rồi võ giả cũng là dồn dập thay đổi sắc mặt, hướng về bên này hội tụ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân số lần thứ hai tăng vọt, đạt đến hơn 20 vạn, ngoại trừ những kia đã bế quan tu luyện người chưa hề đi ra ở ngoài, những người còn lại toàn bộ đi tới diễn võ trường. Cảnh tượng này cùng trước chọn lựa thời điểm dĩ nhiên không kém là bao nhiêu. Thời khắc này hơn 20 vạn đảo ánh mắt toàn bộ đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, muốn đem hắn nhìn thấu triệt, bởi vì bọn họ thực sự không hiểu đối phương nơi nào đến tự tin cùng dựa vào. Thiếu niên thiên kiêu a, không nói những cái khác, chỉ là này dũng khí đã thuấn sát phần lớn người. Trong đám người có ông lão thở dài, đúng vậy a, ta tới nơi này đã 2 năm vẫn không có tiến vào vương phủ, mà đối phương có người nói vẻn vẹn đến rồi một ngày cũng đã thành công gây nên hai vị đại tướng chú ý. Nghĩ đến tiến vào vương phủ đó là chuyện sớm hay muộn, đây chính là thiên phú chênh lệch sao? Tuyệt thế thiên kiêu cùng phổ thông vương giả chênh lệch sao? Dĩ nhiên to lớn như thế, mọi người ước ao vạn phần, bởi vì từ Lưu Ly vương phủ bắt đầu nhận người tới nay, xưa nay không có một người như Lâm Hiên như vậy, thời gian một ngày gây nên hai vị đại tướng chú ý, đồng thời tiến vào Lưu Ly vương phủ, đây tuyệt đối là sáng tạo ra một ghi lại, đánh vỡ một thần thoại. Phía trước, Bàn Sơn đại tướng cũng là sững sờ, bởi vì hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên đáp ứng dĩ nhiên thoải mái như vậy. Sau đó, hắn cười ha ha, khá lắm, quả nhiên đối với tính tình của ta, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bắt nạt ngươi, ta sẽ đem tu vi của ta áp chế ở 6 sao vương giả cảnh giới. Cùng ngươi đánh nhau cùng cấp, đánh nhau cùng cấp, mọi người càng thêm chấn kinh rồi, đây tuyệt đối là kinh thế chiến đấu. Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn không nghĩ tới, này Bàn Sơn đại tướng dĩ nhiên sẽ áp chế tu vi cùng hắn đánh nhau cùng cấp, có điều, hắn cầu cũng không được, bởi vì này Bàn Sơn đại tướng, tuyệt đối là đại năng bên trong tinh anh. Coi như áp chế tu vi, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm, tuyệt đối không phải bình thường 6 sao vương giả có thể khá là. E sợ có thể thuấn sát 6 sao vương giả. Chương 1982, Bàn Sơn, nhưng mà, Lâm Hiên cũng là một có thể thuấn sát 6 sao vương giả tồn tại. Vì lẽ đó, địch thủ của hắn rất ít, giờ khắc này có thể gặp phải một thực lực tương đương người. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Lâm Hiên ứng chiến, Bàn Sơn đại tướng cũng là cười ha ha. Sau một khắc, hắn bàn chân giẫm một cái mặt đất. Nhất thời, toàn bộ đại địa nhanh chóng run rẩy lên, trên đất những kia chiến lang bang thành viên, toàn bộ đánh bay ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ diễn võ trường trở nên sạch sẽ cực kỳ, những kia bị đánh bay chiến lang bang thành viên, nhưng là từng cái kêu thảm thiết, có điều, bọn họ căn bản không dám phản kháng, Bàn Sơn đại tướng, nhưng là khủng bố cực kỳ tồn tại, bọn họ nếu như chọc giận đối phương, phỏng chừng một cái tát sẽ đập chết bọn họ tất cả mọi người. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể cắn răng nhịn đau, nhanh chóng rời đi, lùi tới trong đám người, nguyên bản bọn họ còn dự định triệu tập càng nhiều người trả thù đối phương, nhưng là bây giờ nhìn lại, trả thù cái rắm nha. Trước mắt tên tiểu tử kia, vẫn như cũ bị Bàn Sơn đại tướng xem bên trong, trận chiến này mặc kệ kết quả thế nào, đối phương tuyệt đối danh ngôn vương phủ, người như vậy, phải nhận được vương phủ coi trọng, bọn họ chiến lang bang mạnh mẽ đến đâu, cũng không dám cùng người như vậy chống lại nha. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn là ảo não nhanh chóng thoát đi, rầm rầm rầm, mà Bàn Sơn đại tướng nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn nhanh chóng hiện ra hào quang màu vàng đất, trên không trung đan dệt, hình thành một cái màu vàng tỏa liên, trong nháy mắt trói lại thân thể của hắn, sau đó đi vào trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Mà sau một khắc, Bàn Sơn đại tướng tu vi cũng là từ cấp bậc đại năng, nhanh chóng hạ xuống 6 sao vương giả, quả nhiên áp chế tu vi, hơn 200.000 người kinh ngạc thốt lên, Lâm Hiên cũng là trong mắt ánh sáng lấp lóe, nếu như vậy, vậy thì phải tội, đối phương đều áp chế tu vi. Như vậy hắn cũng sẽ dốc toàn lực ra tay. Sau một khắc, trên người hắn hiện lên 2 cái màu đen nộ long, quấn quanh ở 2 tay bên trên, một luồng cuồng bạo hủy diệt giống như khí tức, nhanh chóng tuôn ra, xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, Lâm Hiên tóc đen lay động, con mắt dường như ánh đao bình thường sắc bén, thân thể của hắn tuy rằng không có Bàn Sơn đại tướng như vậy cao to. Hắn thế nhưng là dường như ma vương giống như vậy, bế nghệ tứ phương, thật là cường hãn hủy diệt khí tức. Tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tiếp ta một quyền. Bàn Sơn đại tướng cười lớn một tiếng, sau đó nắm đấm nổ ra, tuy rằng đem tu vi áp chế đến 6 sao vương giả, nhưng là Bàn Sơn đại tướng sức mạnh cũng không phải mọi người có thể chịu đựng, cú đấm này tuyệt đối đáng sợ cực kỳ, trực tiếp đánh nát hư không. Cái kia nắm đấm phảng phất hoàng kim đổ bê tông giống như vậy, đi tới Lâm Hiên trước mặt. Uống, Lâm Hiên cũng là khẽ quát một tiếng, nắm đấm vung lên, trên người hắc long khí tức tràn ngập, hóa thành một viên đầu rồng, trong nháy mắt lao ra, rầm rầm rầm, hai người va chạm, phát sinh kinh thiên chuyển âm thanh, đánh toàn bộ bầu trời đều ở lay động. Cái gì? Dĩ nhiên chống lại ở, hắn không có bị đánh bay. Trời xanh, đây là có thật không? Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, kinh ngạc thốt lên vạn phần, bởi vì Lâm Hiên cũng không có cái khác vương giả như vậy, bị một quyền đánh bay, trái lại có thể cùng Bàn Sơn đại tướng chống lại, đây là ở khó mà tin nổi. Phải biết, mặc dù Bàn Sơn đại tướng áp chế tu vi, cũng là có thể thuấn sát bình thường 6 sao vương giả, nhưng mà hiện tại, một người trẻ tuổi lại có thể cùng Bàn Sơn đại tướng chống lại, thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Khá lắm, quả nhiên sức mạnh cường hãn, người quyền pháp này nên rất không tầm thường. Có điều tiếp đó, ngươi phải cẩn thận, Bàn Sơn đại tướng cao giọng nói rằng, tiếng nói của hắn dường như lôi đình, dứt tiếng, hắn cái kia thân hình cao lớn bỗng nhiên bạo trường, nguyên bản to lớn cánh tay, giờ khắc này lần thứ hai tăng vọt gấp đôi, cú đấm này, đánh nổ tất cả, cú đấm này sức mạnh thực sự quá to lớn, vượt qua trước, vì lẽ đó trong nháy mắt, Lâm Hiên đánh ra hắc long quyền ảnh, trực tiếp bị nổ nát, Lâm Hiên cũng bị đẩy lui vài bộ, trong cơ thể đại long kiếm hồn vận chạm, đem cái kia cỗ năng lượng dư âm chém chết. Sau đó, Lâm Hiên dừng lại thân hình, sau một khắc, hắn đưa ra bàn tay, mỗi ngón tay bên trên, quấn quanh một đạo long ảnh, sau đó hướng về phía trước vỗ tới, bàn tay lớn màu đen che kín bầu trời, đáng sợ rồng gầm tràn ngập giữa bầu trời, hướng về cái kia Bàn Sơn đại tướng bao phủ mà đi. Bành, Bàn Sơn đại tướng nắm đấm vung lên, đánh vào bàn tay lớn màu đen trên, nhất thời sấm rền giống như thanh âm âm vang lên, hai người không ngừng mà ra tay, đánh cho thiên băng địa liệt, năng lượng đáng sợ dâng trào tứ phương. Quá mạnh mẽ, tiểu tử này thực sự là quá mạnh mẽ, lại có thể về mặt sức mạnh, cùng Bàn Sơn đại tướng so đấu, đúng vậy a, quá khủng bố, Bàn Sơn đại tướng tuy rằng áp chế tu vi, nhưng là sức mạnh cũng không có yếu bớt bao nhiêu nha. Tiểu tử này đến cùng là cái gì thể chất, cũng quá khủng bố đi, lẽ nào hắn là trong truyền thuyết mấy cái cường hãn thể chất? Không biết, có điều quyền pháp của hắn thực sự quá khủng bố, cái kia hủy diệt giống như khí tức, để ta đều hãi hùng khiếp vía, từng đạo tiếng bàn luận vang lên. Rất hiển nhiên, mọi người đối với Lâm Hiên có thể cùng Bàn Sơn đại tướng chống lại nhiều như vậy chiêu, đều kinh ngạc vạn phần, vương phủ những người kia cũng là khiếp sợ vạn phần, Ly Hỏa đại tướng cũng là híp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa trường hai bóng người, Bàn Sơn đại tướng càng là kinh ngạc, tiểu tử, không nghĩ tới sức mạnh của ngươi đã vậy còn quá mạnh, có thể chống đối với ta, có điều tiếp đó, lại thử thần thông, dứt tiếng, Bàn Sơn đại tướng nắm đấm, đột nhiên tỏa ra tâm mãnh liệt ánh sáng, một đạo kim quang xông thẳng lên trời. Đem hư không xuyên thủng, trước chỉ là thuần sức mạnh của thân thể, hiện tại không riêng sức mạnh của thân thể, còn bỏ thêm thần thông sức mạnh, này đáng sợ nắm đấm vàng, rung động hư không, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên oanh đến, phát sinh mãnh liệt rung động thanh âm, cái kia mảnh kim quang, để thập mấy vạn người không mở mắt ra được. Uống, Lâm Hiên cũng là quát lạnh một tiếng, trên lòng bàn tay, không chỉ hắc long giống như hủy diệt khí tức, ngưng tụ còn có một đạo đạo màu xanh lam băng xương bao trùm. Đông lại hư không, đón nhận cái kia màu vàng quả đấm to. Giữa bầu trời, kịch liệt va chạm, phảng phất thiên lôi xạ hưởng, chấn động toàn bộ bầu trời đều ở lay động, hai nguồn sức mạnh giống như là thủy triều, không ngừng mà giao chiến va chạm, cũng còn tốt, này vương phủ diễn võ trường, là chuyên môn dùng để địa phương chiến đấu, có thể chịu đựng cấp bậc đại năng chiến đấu, không phải vậy, chỉ là đòn đánh này, liền tuyệt đối có thể đem nơi này tất cả, toàn bộ nổ đến nát tan, vù, một quyền qua đi, Bàn Sơn đại tướng cái kia chuông đồng giống như trong con ngươi. Hào quang chói lọi, hình thành từng đạo kim quang. Phảng phất một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng óng, đang thiêu đốt, sắc bén kia ánh mắt, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng, có thể tưởng tượng được, Bàn Sơn đại tướng khủng bố cỡ nào, rầm rầm rầm, trong chớp mắt, Bàn Sơn đại tướng nắm đấm buông ra, hóa thành bàn tay, lăng không đè xuống, trong bàn tay của hắn, từng đạo núi cao hiện lên, này cảnh tượng thực sự là quá khủng bố, những kia núi cao phù hiện ở trong hư không, bị Bàn Sơn đại tướng kéo, nhanh chóng đè xuống, không trung một mảnh đen kịt, núi cao đứng vững, khí thế bàng bạc. Ở tại mặt trên, thậm chí còn có chim bay cá nhảy, phảng phất chân thực, đây là thần thông gì? Không ít người kinh ngạc thốt lên. Chương 1983, Thần Quy Đà Sơn, đây là thần thông gì? Không ít người kinh ngạc thốt lên, nhưng mà có người càng là rít gào, Sơn Nhạc Trưởng, đây là Sơn Nhạc Trưởng. Sơn Nhạc Trưởng, một luồng vô cùng khủng bố trưởng pháp, một trưởng vung ra, khác nào chân thực núi cao ngang trời, ép mọi người không thở nổi. Một trưởng này thực sự thật đáng sợ, đầy trời núi cao kinh thiên động địa, lập tức liền đem Lâm Hiên bao phủ. Hô, Lâm Hiên biểu hiện nghiêm nghị, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn nhanh chóng vận chuyển, sau đó, ở dưới chân hắn, từng đạo thần bí kiếm văn hiện lên, nhanh chóng lan tràn bốn phương tám hướng, toàn bộ diễn võ trường, hình thành một thập phần thần bí kiếm trận, sau đó, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, từ trong kiếm trận ngưng tụ, nhanh chóng chém hướng thiên không, phảng phất có thể chém chết tất cả. Kiếm khí màu đỏ ngòm giữa trời, cuồn cuộn cực kỳ, phảng phất từng đạo huyết hà, mang theo ngập trời khí tức sát phạt, cong cong, đầy trời kiếm khí màu đỏ ngòm lao ra, và ở trên bầu trời, cùng đầy trời núi cao đụng vào nhau, cái kia thanh âm đáng sợ xé rách hư không, chấn động đến mức hơn 200.000 người hai lỗ tai đâm nhói. Thậm chí không ít người tại chỗ hôn mê bất tỉnh, hai người thần thông đều thật đáng sợ, bất luận là Sơn Nhạc Trưởng, vẫn là Phá Ma Kiếm Trấn, đều là cực kỳ đáng sợ thần thông, giờ khắc này vừa ra. Phong vân biến sắc, vù, hư không run rẩy, một tòa cao tới ngàn trượng núi cao, tuyết trắng mênh mang, bị lớn như núi đem kéo, như là xé rách bầu trời giống như vậy, nhanh chóng trấn áp mà xuống, bành, Lâm Hiên sau lưng, nhưng là một đạo to lớn kiếm khí màu đỏ ngòm ngưng tụ. Hình thành một đạo huyết long, dương nanh múa vuốt, khủng bố vuốt rồng, chụp vào hư không, đón đánh mà trên, kèn kẹt ca, vuốt rồng chảo nước núi cao, có điều mặt trên đá tảng, cũng đem kiếm khí vuốt rồng toàn bộ nổ nát, này chiến đấu kịch liệt. Để hơn 20 vạn võ giả khiếp sợ vạn phần, liền ngay cả vương phủ những người kia, con mắt cũng là trợn lên đại đại, bọn họ căn bản không nên tin tưởng, một người trẻ tuổi, lại có thể cùng Bàn Sơn đại tướng chống lại lâu như vậy. Tiểu tử, ngươi vô cùng ghê gớm, đón thêm ta một chiêu cuối cùng, nếu như ngươi có thể tiếp được, ta liền để ngươi tiến vào vương phủ. Nói đi, Bàn Sơn đại tướng bàn tay không ngừng mà vung lên, nhất thời, giữa bầu trời liên tiếp xuất hiện 13 tòa ngọn núi to lớn. Một tòa tiếp theo một tòa, phảng phất thông thiên ma phong. Chật ních hư không, nhất thời, toàn bộ bầu trời âm trầm lại, phảng phất những kia giữa bầu trời 13 chỗ ngồi, lúc nào cũng có thể sẽ đè xuống, một luồng ép sụp thiên địa mênh mông khí tức, nhanh chóng tràn ngập tứ phương, luồng khí tức kia thực sự là quá ác liệt, tuyệt đối có thể trấn áp thế gian tất cả. Lâm Hiên cũng là biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, bởi vì này 13 tòa cao tới ngàn trượng ngọn núi, cho hắn cực kỳ to lớn uy hiếp, vì lẽ đó sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân Phá Ma kiếm trận nhanh chóng đan dệt, sau đó hình thành 9 chỉ vô cùng to lớn huyền quy. Phóng lên trời, thần quy đà sơn, 9 con to lớn huyền quy, hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ, linh lực vạn phần, phảng phất chân thực thần thú giống như vậy, trùng hướng thiên không bên trong, chúng nó phát sinh từng đạo to rõ tiếng hô. Sau đó 9 con thần quy, nâng lên giữa bầu trời 13 tòa ma sơn, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, mỗi một cái đều khiến lòng người phát khiêu, hắn dĩ nhiên muốn hoàn toàn ngăn cản cái kia 13 tòa thật to núi cao. Tình cảnh này, mọi người xung quanh toàn bộ khiếp sợ vạn phần, bởi vì đối kháng này một chiêu biện pháp tốt nhất, chính là nhanh chóng né tránh, hoặc là tìm tới một bạc nhược điểm, toàn lực tiến công, nhưng là hiện tại, đối phương dĩ nhiên muốn mạnh mẽ chống đỡ làm 13 tòa ngọn núi to lớn. Đây tuyệt đối là tối vất vả không có kết quả tốt cách làm. Bàn Sơn đại tướng cũng là biểu hiện sững sờ, sau đó lắc đầu, không thể, người không thể ngăn trở ta 13 ngọn núi, hắn không tin, Lâm Hiên có thể ngăn cản hắn 13 ngọn núi, nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng sửng sốt. Bởi vì giữa bầu trời, 9 con to lớn huyền quy, điên cuồng rít gào, bọn họ cả người lóng lánh hào quang óng ánh, cuối cùng dĩ nhiên ngăn cản giữa bầu trời 13 ngọn núi. Không phải vậy như vậy, bọn họ kéo cái kia to lớn 13 tòa ba phong, hướng về bầu trời bay đi, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Cái gì, hắn thật sự làm được, đây rốt cuộc là thần thông nào, cũng thật đáng sợ đi, lại có thể cùng Bàn Sơn đại tướng Sơn Nhạc Trưởng đối kháng. Tiểu tử này thật sự làm được, Bàn Sơn đại tướng cũng là ánh mắt lấp lóe. Sau đó hắn cả người khí tức thu lại, bởi vì hắn đã nói, trước 13 ngọn núi, là hắn một chiêu cuối cùng, nếu như đối phương có thể đỡ, như vậy hắn sẽ không lại ra tay. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, ra ngoài dự liệu của ta. Bàn Sơn đại tướng nhìn Lâm Hiên, trầm giọng nói rằng, ta sẽ tuân thủ trước, đưa ngươi trực tiếp chiêu vào Lưu Ly Vương phủ. Này vừa nói, hơn 20 vạn võ giả toàn bộ ồ lên, sau đó từng cái ánh mắt hừng hực, nhìn phía Lâm Hiên, tiến vào Lưu Ly Vương phủ, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Cũng là bọn họ hôm nay tới đây mục đích, nhưng là, bọn họ có người đã sững sờ đến mấy năm, vẫn cứ không có đi vào, nhưng mà một người trẻ tuổi, mới vừa tới đến một ngày, liền thành công tiến vào Lưu Ly Vương phủ, bực này nghịch thiên tốc độ, làm cho tất cả mọi người đỏ mắt, nhưng là, bọn họ cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ tận mắt đến, thực lực đối phương mạnh mẽ, có thể cùng áp chế tu vi Bàn Sơn đại tướng, đánh ngang tay, người như vậy, hiện tại không tiến vào, lần sau thời điểm, cũng có thể thuận lợi tiến vào, vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể ước ao cực kỳ. Bạch Thiên Xích, Bàn Sơn đại tướng lạnh giọng quát lên, thuộc hạ ở Đang lúc này, một người mặc áo bào trắng người trung niên, đứng dậy, vô cùng cung kính, đứa bé này, sắp xếp đến các ngươi Kim Kiếm Phong. Vâng, cái kia áo bào trắng người trung niên nhanh chóng đáp lại. Sau đó nhìn phía Lâm Hiên, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lưu Ly Vương Phủ, Kim Kiếm Phong người, Kim Kiếm Phong, đó là cái gì? Lâm Hiên nghi hoặc vạn phần, bởi vì hắn đối với này Lưu Ly Vương Phủ, căn bản không có bao nhiêu hiểu rõ, Lưu Ly Vương Phủ, không riêng chỉ là Vương Phủ đơn giản như vậy, hắn còn quản hạt Vô Tận Địa Vực, mà ở Lưu Ly Vương Phủ phía dưới, có ngũ đại chi mạch, trong đó Kim Kiếm Phong chính là một cái trong đó, phàm là chọn lựa thông qua người, đều sẽ tùy cơ phân đến ngũ đại chi mạch bên trong, mà ngươi thì lại đem theo ta tiến vào Kim Kiếm Phong. Thì ra là như vậy, Lâm Hiên gật gù, tỏ ra hiểu rõ, sau đó nói đến, vậy làm phiền tiền bối. Tuy rằng cùng Bàn Sơn đại gia thời điểm chiến đấu, Lâm Hiên biểu hiện thô bạo 10 phần, bế nghế thiên hạ, nhưng là hiện tại, hắn cũng không có một chút nào tùy tiện dáng vẻ, cái kia bình dị gần gũi thái độ, để áo bào trắng trung niên đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì như quả rừng Hiên là kiêu căng khó thuần người, chỉ sợ bọn họ rất khó ở chung, nhưng là hiện tại, Lâm Hiên như thế bình dị gần gũi thái độ, đến áo bào trắng trung niên vạn phần mừng rỡ. Được rồi đứa bé, ngươi theo hắn đi Kim Kiếm Phong đi, Bàn Sơn đại tướng nói rằng. Sau đó hắn lại nhìn phía cái kia áo bào trắng trung niên. Để cho các ngươi phong chủ, khỏe mạnh chăm sóc tiểu oa nhi này, nếu như hắn tu hành tiến triển có cái gì trì hoãn. Đừng trách ta tự mình tới cửa, tìm các ngươi phong chủ lý luận. Chương 1984, Kim Kiếm Phong, làm sao biết, bực này thiên tài, chúng ta Kim Kiếm Phong, tuyệt đối sẽ toàn lực bồi dưỡng. Áo bào trắng người trung niên cũng là cười nói, xa xa, còn có một chút tuổi trẻ võ giả, bọn họ cũng là thành công gia nhập vương phủ người, giờ khắc này nghe nói như thế. Nhất thời một trận ước ao, không cần nghĩ, Lâm Hiên tiến vào Kim Kiếm Phong sau khi, nhất định sẽ được đại lực vun bón, vì lẽ đó những người kia ước ao, Lâm Hiên biểu hiện lại hết sức thong dong, bởi vì mục tiêu của hắn cũng không ở này, tiến vào Lưu Ly Vương Phủ, chỉ là hắn bước thứ nhất, hắn chân chính mục tiêu, là đánh vào Thái Nhất Hoàng Triều hạt nhân, do đó đạt được Vạn Long Xào tin tức, được rồi, ngươi đi theo ta đi, áo bào trắng người trung niên bắt chuyện Lâm Hiên, sau đó bọn họ hướng về phương xa đi đi, rất nhanh, Lâm Hiên cùng cái khác người trẻ tuổi tụ tập cùng nhau, những người này đều là sắp đi tới Kim Kiếm Phong thiên tài. Dầm dầm dầm, cái kia áo bào trắng người trung niên hai tay trượt, trên không trung hình thành phù văn thần bí, sau đó hư không xé rách, một tấm lập lòe óng ánh cửa lớn màu vàng óng, ra hiện ở trong hư không. Lâm Hiên biết, đây là vực môn, có thể tiến hành không gian truyền tống, chỉ có điều, mở ra vực môn, cần khổng lồ tài nguyên chống đỡ, lấy Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thủ đoạn, cũng không cách nào mở ra, có thể tưởng tượng được, Lưu Ly Vương Phủ tài nguyên có khổng lồ cỡ nào. Nhìn thấy vực môn hoàn toàn mở ra, cái kia áo bào trắng người trung niên vung tay lên, nhất thời hắn một bước bước vào, sau đó, cái khác thiên kiêu cũng là dồn dập tùy tùng, Lâm Hiên hít sâu một hơi, tương tự tiến vào màu vàng vực môn, dầm dầm dầm, thời không chuyển đổi, làm Lâm Hiên trước mắt khôi phục thanh minh thời điểm, hắn phát hiện vẫn như cũ đi tới một chỗ trong dãy núi. Bốn phía là núi cao sông lớn, nước chảy róc rách, linh khí chung quanh vô cùng nồng nặc, thậm chí đều hóa thành dạng giọt chất lỏng, chảy xuôi ở dưới chân, nơi này linh khí tuyệt đối so với ngoại giới mạnh mấy trăm lần, không hổ là Thái Nhất Hoàng Triều, chỉ là một tòa vương phủ chi nhánh, dĩ nhiên nắm giữ như vậy cực phẩm linh mạch, Lâm Hiên không biết, cái kia Thái Nhất Hoàng Triều hạch, tâm sẽ cường đại đến mức nào, chung quanh hắn những kia người thanh niên, cũng là từng cái sắc mặt mừng như điên, dị thường hưng phấn, bọn họ tò mò đánh giá bốn phía, sau đó ánh mắt khóa chặt ở ngay phía trước, ở nơi đó, có làm vô số mây mù, trong mây mù, có một tòa bàng bạc núi lớn, như ảnh như hiện, vô cùng cao to. Trực tiếp đi vào trong tầng mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh ở nơi nào, thế nhưng ở chung quanh nó, có vô số hào quang vờn quanh, ở giữa sườn núi, còn có cầu vồng tụ tập, phảng phất nhân gian như tiên cảnh, đi thôi, phía trước chính là Kim Kiếm Phong, áo bào trắng người trung niên vung tay lên, nhất thời mang theo Lâm Hiên cùng người, hướng về phía trước đi đến, càng tới gần cái kia to lớn sơn mạch, linh khí càng ngày càng dày đặc, thậm chí đầy trời hào quang, càng là chiếu vào Lâm Hiên cùng trên thân thể người, đừng xem phía trước sơn mạch nhìn rất gần. Nhưng là thật muốn đi lên, nhưng còn rất dài khoảng cách, vì lẽ đó khoảng thời gian này, cái kia áo bào trắng người trung niên trầm giọng nói đến. Hiện tại ta trước tiên cho các ngươi giảng một hồi, Lưu Ly Vương Phủ cùng Kim Kiếm Phong đại thể tình huống. Thái Nhất Hoàng Triều, tổng cộng 27 cái vương phủ, Lưu Ly Vương Phủ xem như là một người trong đó, Lưu Ly Vương Phủ phía dưới, có 5 đại phong, Kim Kiếm Phong, chính là một người trong đó. Chúng ta Kim Kiếm Phong thực lực, tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng cũng không phải yếu nhất. Kim Kiếm Phong nhân số đông đảo, chỉ là võ giả thì có mấy trăm ngàn người, có điều làm trụ cột bồi dưỡng, cũng chỉ có mấy vạn người mà thôi. Các ngươi rất may mắn, có thể trở thành trong đó một tên, ở Kim Kiếm Phong trên, bằng vào chúng ta phong chủ dẫn đầu, ở hắn phía dưới, có 9 đại trưởng lão, 72 sứ giả, cùng 1.000 gã chấp sự, mỗi một cái chấp sự thủ hạ, có mấy trăm đến mấy ngàn tên võ giả, các ngươi tiến vào Kim Kiếm Phong sau khi, cũng sẽ bị tùy cơ phân phối đến cái kia 1.000 gã chấp sự thủ hạ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Kim Kiếm Phong người, cũng là Lưu Ly Vương Phủ người, thế nhưng ở các ngươi hưởng thụ tài nguyên đồng thời, cũng sẽ vì là Lưu Ly Vương Phủ làm việc. Đương nhiên, nếu như các ngươi làm tốt, phải nhận được phong phú tài nguyên, thậm chí bị 72 sứ giả thu làm đệ tử. Cũng khó nói, thậm chí có chút nghịch thiên, bị 9 đại trưởng lão vừa ý. Như vậy, các ngươi thật sự liền một bước lên trời. Nghe đến mấy câu này, mọi người hưng phấn vạn phần. Nhưng mà lúc này, có một thanh niên nhưng là hỏi, tiền bối, vậy ngài ở Kim Kiếm Phong, là địa vị gì? Bọn họ xác thực rất tò mò, bởi vì này áo bào trắng người trung niên, tuy rằng không có trở thành đại năng, nhưng là hơi thở kia, cũng làm cho bọn họ cảm thấy một trận sợ hãi. Không cần nghĩ, nhất định là 6 sao vương giả bên trong đứng đầu nhất loại kia. Áo bào trắng người trung niên nghe được vấn đề như vậy, không có tức giận, mà là nói rằng, ta là 9 đại trưởng lão bên trong, 7 trưởng lão một vị đồ đệ, đương nhiên, ta chỉ là một vô dụng đồ đệ, ta mấy cái sư huynh, có thể đều lợi hại hơn ta hơn nhiều. 7 trưởng lão, nghe nói như thế, mọi người kinh ngạc, Lâm Hiên cũng là khẽ gật đầu, xem bộ dáng này, liền 9 đại trưởng lão địa vị, nên chỉ đứng sau phong chủ, mà trước mắt cái này áo bào trắng người trung niên, là 7 trưởng lão đệ tử, nghĩ đến thân phận cũng là vô cùng cao quý, mà lúc này, cái kia áo bào trắng người trung niên cười nói, các ngươi cũng không cần ước ao ta, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, là có rất lớn cơ hội bị 9 đại trưởng lão thu làm đệ tử. Mọi người nghe đến đó, đều nắm chặt nắm đấm, bọn họ xin thề, nhất định phải toàn lực biểu hiện mình, tranh thủ trở thành một cái nào đó trưởng lão đệ tử. Lâm Hiên nhưng là thong dong nhiều lắm, trở thành trưởng lão đệ tử, không phải là mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn, nhưng là tiến vào này thái nhất hoàng triều hạt nhân, đương nhiên, chuyện này muốn từng bước một đến, dần dần. Đám người bọn họ tiếp cận phía trước cái kia to lớn sơn mạch. Rất nhanh, một luồng cực sự cường hãn linh khí phả vào mặt, mà mọi người cũng là chậm rãi hạ xuống. Lâm Hiên tùy tùng áo bào trắng trung niên cùng người, đồng thời hạ xuống, có điều vào lúc này, hắn nhưng cảm thấy một trận khiếp đảm, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, ở dãy núi kia phía sau, có 7 đạo hào quang óng ánh, nối liền một to lớn vòng sáng, ở nơi đó lấp lóe, cái kia 7 vệt sáng rất mơ hồ, thế nhưng là tỏa ra một luồng làm người run sợ sức mạnh. Coi như là đại năng ở trước mặt loại sức mạnh này cũng đến run rẩy. Hô, Lâm Hiên hít sâu một hơi, chống lại cái kia 7 vệt sáng truyền lại đến áp lực. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, nhưng là chau mày, sau đó hỏi hắn, tiền bối, vừa nãy hạ xuống thời điểm, ta phát hiện tại cái kia xa xa có một mảnh 7 vệt sáng. Đó là cái gì? Ngươi thấy? Áo bào trắng người trung niên kinh ngạc, sau đó cẩn thận quan sát Lâm Hiên, sau đó nói, đó là Lưu Ly Vương phủ nơi sâu xa, là Lưu Ly Vương phủ chủ yếu nhất địa phương. Người bình thường căn bản không có cách nào tiếp cận, coi như là ta, cũng không có tư cách, e sợ ngoại trừ Ngũ Đại Phong phong chủ cùng những kia trưởng lão ở ngoài. Những người khác căn bản không có tư cách tiến vào nơi đó. Lưu Ly Vương phủ hạt nhân, Lâm Hiên kinh ngạc, Lưu Ly Vương phủ quả nhiên cường hãn, cái kia 7 vệt sáng tản mát ra uy thế, thực sự là thật đáng sợ. Chương 1985, Tử Y Hộ Pháp, nghĩ tới đây, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, sức mạnh, hắn cần muốn sức mạnh to lớn, mới có thể ở đây đặt chân. Tuy rằng hắn thực lực bây giờ rất mạnh, nhiên có thể cùng đại năng chống lại, thế nhưng, còn chưa đủ, bình thường đại năng, chỉ là thất tinh vương giả, ở này bên trên, còn có 8 sao vương giả, 9 sao vương giả, cùng với trong truyền thuyết vô địch vương giả, hắn phải đi con đường, còn rất dài, rốt cục, bọn họ hạ xuống ở phía trước to lớn phía trên dãy núi. Chu vi những kia thiên tài trẻ tuổi, từng cái kinh ngạc thốt lên lên, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, bởi vì này cảnh tượng thực sự là quá đồ sộ, phía trước ngọn núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao tới vạn trượng, phảng phất một thanh thông thiên cự kiếm, cắm ở đại địa bên trên, cao vút trong mây, một chút nhìn không thấy đáy, chu vi vân hải vờn quanh, bốn phía linh tuyền trải rộng, càng có tiên hạc bay lượn, cái kia đầy đủ khí tức, để trên thân thể người lỗ chân lông đều mở ra, ở đây tu luyện, coi như là một người bình thường, cũng có thể rất xa vượt qua ngoại giới, Lâm Hiên trong lòng thán phục, đây chính là nắm giữ thiên địa linh mạch chỗ tốt. Sơn mạch này vô cùng rộng lớn cùng to lớn, vì lẽ đó Lâm Hiên cùng người lại phi hành một quãng thời gian, mới nhìn thấy những kia phía trên ngọn núi cung điện lầu các. Túm năm tụm ba, trải rộng ở giữa, phảng phất đầy sao giống như vậy, tô điểm ở trong dãy núi, mà ở đám kia sơn nơi sâu xa, có một tòa cung điện màu vàng óng, vàng son lộng lẫy, phảng phất tiên cung giống như vậy, đứng vững ở đám mây, vậy thì là Kim Kiếm Phong chủ điện, cũng là bọn họ hiện tại muốn đi địa phương, các ngươi đi theo ta, tiếp đó, ta sẽ dẫn các ngươi đi chủ điện. Thấy các vị trưởng lão, có thể hay không ở lần thứ nhất bị bắt làm đệ tử. Chính là xem các ngươi cơ duyên, đương nhiên, coi như lần thứ nhất tu không được, sau đó cũng có cơ hội, vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải khỏe mạnh biểu hiện. Vâng, mọi người hô to, vô cùng kích động, sau một khắc, tất cả mọi người bay lên không, Lâm Hiên cũng tùy tùng trong đó, cung điện bên ngoài kim quang lóng lánh, trong cung điện càng là vàng son lộng lẫy, tràn ngập hùng vĩ khí tức, đoàn người đứng ở bên trong, phảng phất đứng đại hải cùng tinh không giống như vậy, cảm giác toàn bộ đại điện vô cùng to lớn, không thua gì một tòa thật to thành trì. Các ngươi hiện ở chỗ này chờ một lúc đi, những kia trưởng lão sứ giả chẳng mấy chốc sẽ đến, áo bào trắng người trung niên nói rằng. Sau đó, Lâm Hiên cùng người ở trong đại điện lặng lặng chờ đợi. Trong đó không ít người, càng là kích động xì xào bàn tán, cũng không lâu lắm, Lâm Hiên đột nhiên hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về ngoài điện, mà lúc này, áo bào trắng người trung niên cũng là nhìn phía ngoài điện. Đồng thời nói rằng, tất cả yên lặng cho ta, trưởng lão cùng sứ giả đến rồi. Sau một khắc, Lâm Hiên cùng người hướng về bên ngoài nhìn tới, quả nhiên, bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời, sóng linh lực, ánh sáng long lánh, sau đó lần lượt từng bóng người hiện lên, trong những người này, có thì lại cưỡi tiên hạc, có cưỡi mây đạp gió, có nhưng là lăng không đạp bước, các loại thủ đoạn triển khai, phảng phất thần tiên, ao ao ao, tốc độ của bọn họ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt, liền tới đến đại điện phía trước, sau đó, những bóng người kia loáng một cái, đi tới trong đại điện, lúc này, áo bào trắng người trung niên vô cùng cung kính tuần lễ, bái kiến các vị trưởng lão, sứ giả, mặt sau, Lâm Hiên cùng cái khác thiên tài trẻ tuổi, tương tự nhanh chóng hành lễ, Lâm Hiên biết, đây chính là những kia trưởng lão rồi. Có điều, xem nhân số cũng không nhiều, chỉ đến rồi 4 cái, còn lại, còn có một chút người, nghĩ đến hẳn là những kia 72 sứ giả bên trong sứ giả. Gộp lại tổng cộng có hơn 10 người, những người này cực kỳ mạnh mẽ, trong đó có mấy cái ông lão, ánh mắt lấp lóe, mang theo ác liệt mùi vị, bọn họ khí tức trên người, cũng đạt đến cấp bậc đại năng. Trong này, yếu nhất cũng là 6 sao vương giả đại viên mãn, thậm chí chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cấp bậc đại năng, cường hãn nhưng là sâu không lường được, bởi vì đều là đại năng. Thực lực chênh lệch cũng là hết sức rõ ràng, rất hiển nhiên, những này đại năng, đều không phải bình thường đại năng, mà là vô cùng mạnh mẽ loại kia. Những người này vừa tiến vào đại điện bên trong, liền bắt đầu đánh giá Lâm Hiên cùng người, cái kia áo bào trắng người trung niên cung kính đứng ở một bên. Mà Lâm Hiên cùng cái khác tuổi trẻ võ giả, nhưng là đứng phía trước, bọn họ tổng cộng cũng là khoảng hơn 20 người, giờ khắc này bị những kia đại năng ánh mắt bao phủ. Những người này cảm nhận được cực kỳ áp lực, Lâm Hiên đúng là cũng còn tốt. Bởi vì hắn không chỉ một lần cùng đại năng giao thiệp với. Vì lẽ đó, đối với loại này đại năng uy thế, hắn vẫn có thể chống lại. Thế nhưng, cái khác những kia tuổi trẻ võ giả, thì sẽ không thể chống lại. Cũng còn tốt, những đại thần này chỉ là đánh giá bọn họ, cũng không có đối với bọn họ triển khai đặc thù uy thế. Không phải vậy, e sợ những người này căn bản thừa không chịu được. Vừa lúc đó, ngoài điện đột nhiên lần thứ hai truyền đến tiếng xé gió. Sau đó, giữa bầu trời một thanh to lớn màu vàng quang kiếm, nhanh chóng vọt tới. Cái kia quang kiếm lấp lóe cực kỳ kim quang, đem toàn bộ bầu trời rọi sáng, trong nháy mắt, ánh kiếm đi tới đại điện phía trước, sau một khắc, biến mất không còn tăm hơi, mà trong đại điện, nhưng là thêm ra hai bóng người, Lâm Hiên cùng người dồn dập quay đầu nhìn tới, chỉ thấy đó là một nam một nữ, nam thân mặc áo bào đen, oai hùng bất phàm, mà nữ đều là trên người mặc màu tím quần dài, dung mạo tuấn mỹ, hai người dung mạo, khoảng chừng ở khoảng 30 tuổi, thế nhưng này cũng không bọn họ số tuổi thật sự, mà hai người khí tức cũng là càng mạnh mẽ hơn, từ lâu đạt đến cấp bậc đại năng, nhìn dáng dấp, tựa hồ còn muốn so với những này trưởng lão khí tức cường hãn hơn, cái này cũng là trưởng lão. Lâm Hiên Vi hơi kinh ngạc, hai người này khí tức thật mạnh mẽ, bái kiến hai vị hộ pháp. Đang lúc này, cái kia áo bào trắng người trung niên nhưng là cung kính hành lễ, mà trong đại điện cái khác trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, những sứ giả kia nhưng là đồng dạng hành lễ, không cần đa lễ điểm. Phong chủ đang lúc bế quan, Hoàn Mỹ đi ra, lấy hai người chúng ta lại đây. Cô gái mặc áo tím kia lạnh giọng nói rằng, mà lúc này, nam tử mặc áo đen kia cũng là mở miệng, cứ dựa theo các ngươi trước tiến vào được là được. Vâng, áo bào trắng trung niên hơi khom người, mà phía trước những kia trưởng lão sứ giả, cũng là đem hai vị hộ pháp xin mời vào. Lâm Hiên cùng người nghi hoặc, có điều vào lúc này, áo bào trắng người trung niên nhưng là dẫn âm, hai vị này hộ pháp địa vị rất đặc thù, chỉ đứng sau điện chủ, thậm chí địa vị còn ở 9 đại trưởng lão tử trên. Có điều, trong ngày thường bọn họ hầu như mặc kệ những này thế tục. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên đến rồi, hai người này ngồi ở hết thảy trưởng lão tử trên, sau đó hơi nhắm mắt, mấy cái trưởng lão, cũng là đang quan sát Lâm Hiên cùng người, cũng không nói lời nào, có điều những này trưởng lão, cũng không phải một mình đến, phía sau bọn họ còn mang một chút tuổi trẻ võ giả. Nhìn dáng dấp, cùng Lâm Hiên cùng người bằng tuổi nhau, những người này cũng là ánh mắt chuyển động, ở Lâm Hiên cùng trên thân thể người chuyển động có điều. Sau đó, bọn họ khóe miệng vung lên một nụ cười gằn, trong đó có một gầy gò thanh niên, càng là khẽ lắc đầu. Những người này tư chất cũng quá phổ thông đi, bọn họ là làm sao thông qua sát hạch, chẳng lẽ lần này không có càng thêm ưu tú người đến, Những người này có thể theo trưởng lão đến, nghĩ đến thân phận nhất định cũng không bình thường. Vì lẽ đó giờ khắc này, bọn họ cũng là nhỏ giọng thảo luận lên. Chương 1986, thứ 8 trưởng lão, nghe nói như thế, Lâm Hiên bên người những võ giả kia, đều là chau mày, thậm chí có người hừ nhẹ, biểu hiện ra phi thường bất mãn, bởi vì bọn họ có thể tiến vào tới đây, nhưng là phí đi thiên tân vạn khổ, mà giờ khắc này, lại bị người nói thành phổ thông, điều này làm cho những thiên tài này, làm sao có thể chịu phục, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là khẽ cau mày, nhìn dáng dấp, phía trước những kia thanh niên, hẳn là những kia trưởng lão tu đồ đệ, những người kia trên người khí tức chất phác, thực lực vượt ra khỏi bên cạnh hắn những thiên tài này. Hơn nữa có thể bị trưởng lão thu làm đồ đệ, nghĩ đến thiên phú tư chất nhất định không kém, vì lẽ đó, những người kia xem thường những này mới tới. Đối với như vậy đàm luận, Lâm Hiên tương đối bình tĩnh, bởi vì hắn hiện tại, dĩ nhiên không cần thông qua người khác bình luận, đến tăng cường niềm tin của chính mình. Có điều, bên cạnh hắn những kia thiên tài trẻ tuổi, nhưng là tức giận bất bình. Đúng vậy a, những người này ở trong, liền một sáu sao vương giả hậu kỳ tu vi đều không có. Xem ra tu vi cũng thật là nhược nha. Không chỉ như thế, tuổi của bọn họ cũng khá lớn nha, lại sau này tu luyện, tuy rằng cũng bính tài nguyên, thế nhưng thiên phú vẫn là chủ yếu nhất. Không có thiên phú, cho nhiều hơn nữa tài nguyên cũng là lãng phí. Xác thực, đang tu luyện giới lưu hành một câu nói, vậy thì là thiên phú quyết định hạn mức tối đa. Đồng dạng tài nguyên, thiên phú cao, tự nhiên tu vi thăng cũng là nhanh. Nếu như thiên phú bình thường, tuy rằng có khổng lồ tài nguyên, có thể tiền kỳ thăng đến nhanh, thế nhưng đến cảnh giới nhất định, sẽ tốc độ giảm bớt, thậm chí cũng vĩnh kém xa đột phá. Đây chính là thiên phú chênh lệch. Mà ở những kia trường đệ tử cũ trong mắt, phía dưới những người này, thiên phú cũng chính là, những kia trưởng lão đệ tử còn muốn đang nói cái gì. Có điều vào lúc này, tòa ở phía trên cô gái mặc áo tím đột nhiên mở đôi mắt đẹp. Nhất thời, tỏa một luồng ác liệt khí tức, sau đó, những kia trưởng lão đệ tử toàn bộ câm miệng, không dám nói lời nào. Mà vào lúc này, bạch bào thanh niên Bạch Thiên Xích, cũng là đứng dậy, hướng về tả hữu hộ pháp, những kia trưởng lão tuần lễ, sau đó nói, các vị tiền bối, tha cho ta cho đại gia giới thiệu một chút những người này. Những người trẻ tuổi võ giả, đều là trải qua Bàn Sơn đại tướng cùng Ly Hỏa đại sẽ chọn lựa đến. Là lần này có thể tiến vào vương phủ người, áo bào trắng người trung niên trục vừa giới thiệu, hắn đem những người này, lúc trước chọn lựa tái trên biểu hiện, nói cho những này trường lão tiền bối nghe, hắn nói phi thường cẩn thận, không có bỏ sót bất luận cái nào chi tiết nhỏ, toàn bộ đại điện lặng lẽ, chỉ có bạch y người trung niên lại về đáng, nhưng mà, những kia trưởng lão nhưng là trầm mặc không nói, liền ngay cả những kia hộ pháp, cũng là ánh mắt lấp lóe. Thế nhưng cũng không có mở miệng hỏi dò ý tứ, này nói cách khác, hứng thú của bọn họ cũng không lớn, tuy rằng, bọn họ đệ tử bị hộ pháp cho ngăn lại, thế nhưng những này trưởng lão trong lòng, nhưng là vô cùng đồng ý bọn họ đệ tử ý nghĩ. Những người này thiên phú giống như vậy, không có đặc biệt xuất chúng, vì lẽ đó, căn bản không đáng bọn họ ra tay thu làm đệ tử. Nếu không có ai coi trọng những người này, vào lúc này, phía trên cô gái mặc áo tím, cũng là lần thứ hai mở đôi mắt đẹp, nàng thanh âm lạnh như băng vang lên. Đã như vậy, Bạch Thiên Xích, ngươi dẫn bọn họ đi phía dưới rèn luyện đi, các ngươi yên tâm, tuy rằng lần này không có cơ hội, thế nhưng sau đó nếu như biểu hiện tốt, còn có thể bị những này trưởng lão vừa ý, nếu như ngày sau, các ngươi ai có thể biểu hiện ra mạnh mẽ tiềm lực. Nói không chắc ta cùng hữu hộ pháp, cũng sẽ động tâm thu các ngươi làm đồ đệ. Cô gái mặc áo tím chậm rãi nói rằng, sau đó nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, ra hiệu Bạch Thiên Xích mang theo những người này rời đi. Nếu tả hộ pháp đều lên tiếng, những kia trưởng lão cũng là đứng lên. Chuẩn bị mang theo đệ tử rời đi, nhưng mà vào lúc này, Bạch Thiên Xích cũng không nhúc nhích, hắn lần thứ hai nói rằng, hồi bẩm hộ pháp, còn có một người không có giới thiệu, hả, nghe nói như thế, cô gái mặc áo tím sững sờ, lần thứ hai mở đôi mắt đẹp, mà những kia trưởng lão, nhưng là sầm mặt lại, có chút không muốn dáng vẻ, tả hộ pháp đã lên tiếng, hơn nữa bọn họ đều chuẩn bị đi rồi, nhưng là cái này Bạch Thiên Xích, vẫn còn có người muốn giới thiệu, này không phải ý định làm lỡ thời gian của bọn họ à, những người này hắn cũng đã nhìn thấy. Tư chất bình thường, hơn nữa tu vi không có một đạt đến 6 sao vương giả hậu kỳ. Nói cách khác, tiềm lực cũng không phải đặc biệt lớn, như vậy, nghi hoặc có thể thành hay không vì là đại năng, đều vẫn là một nan đề. Vì lẽ đó, người như vậy, bọn họ cũng sẽ không thu được. Vì lẽ đó, đối với đón lấy Bạch Thiên Xích muốn giới thiệu người, bọn họ cũng không có hứng thú. Nhưng mà, Bạch Thiên Xích nhưng là đi tới Lâm Hiên trước mặt, lần thứ hai cung kính nói rằng, cái cuối cùng muốn giới thiệu người, chính là hắn, hả, nghe nói như thế. Trong đại điện những kia trưởng lão sứ giả, thậm chí tả hộ pháp, đều đưa mắt nhìn phía Lâm Hiên, nhất thời, Lâm Hiên áp lực bị tăng, có điều sắc mặt của hắn vẫn tính thong dong, không sai, dĩ nhiên đối mặt nhiều như vậy người mặt không biến sắc. Xác thực có thể, có điều, này tu vi cũng quá yếu đi, chỉ có 6 sao vương giả sơ kỳ, người như vậy, lão phu không có hứng thú gì, một trưởng lão khẽ lắc đầu, mấy người kia, cũng là ánh mắt lấp lóe, Rất hiển nhiên, bọn họ liếc mắt liền thấy Mặc Vào Lâm Hiên tu vi. Nhất thời liền hứng thú đần độn, phía sau bọn họ những đệ tử này, tuổi tác cùng Lâm Hiên gần như, thế nhưng tu vi dĩ nhiên đạt đến 6 sao vương giả hậu kỳ. Đừng xem chỉ là trước cấp cùng hậu kỳ chênh lệch, trong này nếu muốn đột phá, coi như là thiên tài, không tái mười mấy năm, là căn bản là không có cách hoàn thành. Tuổi tác càng, tu vi càng cao, cho thấy thiên phú càng tốt, như Lâm Hiên cái tuổi này, cái này tu vi, tuy rằng ở những nơi khác là thiên tài, nhưng là ở những này trường trong đôi mắt già nua, bọn họ vẫn không có thấy hợp mắt. Đang lúc này, một người mặc hồng bào ục ịch trưởng lão, cũng là mở miệng, Bạch Thiên Xích, nhãn lực của ngươi nhưng là càng ngày càng lùi về sau. Lão thất là cái gì dạy đồ đệ? Tên này hồng bào trưởng lão, là thứ 8 trưởng lão, Bạch Thiên Xích sư phụ, là đệ 7 trưởng lão, giữa hai người hơi có chút không hợp nhau, vì lẽ đó, giờ khắc này nhìn thấy Bạch Thiên Xích, dĩ nhiên đẩy ra một 6 sao vương giả sơ kỳ người. Này thứ 8 trưởng lão cười lạnh một tiếng, Bạch Thiên Xích cũng là trong lòng hừ lạnh, hắn quay về 8 trưởng lão, cũng không nhiều lắm hào cảm. Có điều, đối phương là trưởng lão, hắn cũng không dám công nhiên chống đối, bởi vì như vậy, hắn sẽ phải chịu Kim Kiếm Phong trừng phạt. Thế nhưng, đối phương cái kia hung hăng thái độ, quả thật làm cho hắn khó chịu, vì lẽ đó, hắn dự định lợi dụng Lâm Hiên, đỉnh đụng một cái đối phương. Nếu đối phương xem thường Lâm Hiên, như vậy hắn cũng rất muốn nhìn một chút, khi hắn nói ra Lâm Hiên chiến tích sau khi, này thứ 8 trưởng lão hội là ra sao vẻ mặt. Đang lúc này, cô gái mặc áo tím kia cũng là mở miệng, há, còn có một người không giới thiệu. Ngươi đem hắn lưu đến cuối cùng, chẳng lẽ tiểu tử này có chỗ đặc biệt nào? Làm hộ pháp, cô gái mặc áo tím vẫn tương đối có kiên trì, vì lẽ đó giờ khắc này, nàng trầm giọng hỏi, không dối gạt hộ pháp, vị tiểu huynh đệ này còn thật sự có chút đặc biệt. Hơn nữa ta tin tưởng, lấy tiểu huynh đệ này tư chất, bình thường trưởng lão, còn thật không có tư cách thu hắn làm đồ đệ. Nói tới chỗ này, hắn đặc biệt phủi một chút thứ 8 trưởng lão. Chương 1987, vị này không bình thường. Hừ, nhìn thấy cuối cùng, Bạch Thiên Xích ánh mắt thứ 8 trưởng lão nhất thời lạnh rên một tiếng, trong mắt hiện lên một tia giận dữ, đối phương dĩ nhiên nói, hắn không có tư cách thu trước mắt tên tiểu tử này làm đồ đệ. Cũng thật là chuyện cười, phải biết, hắn nhưng là 9 đại trưởng lão một trong, tuy rằng xếp hạng thứ 8, thế nhưng cũng là trưởng lão, hơn nữa, thực lực của hắn đạt đến cấp bậc đại năng, vậy cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Vì lẽ đó, thứ 8 trưởng lão thâm trầm nói rằng, là ra sao thiên tài, ngay cả chúng ta những này trưởng lão đều không có tư cách thu lấy. Bạch Thiên Xích, ta xem ngươi tuy rằng nhãn lực giảm xuống, thế nhưng này nói mạnh miệng năng lực, xác thực tăng lên không ít. Xem ra, lão thất vẫn đúng là sẽ giao đồ đệ a. Nghe được thứ 8 trưởng lão lại đang giễu cợt chính mình, Bạch Thiên Xích trong lòng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Có điều, hắn chỉ là một đệ tử nho nhỏ, cũng không dám cùng trưởng lão chống lại. Liền, nàng chỉ có thể ôm quyền, nhìn phía cô gái mặc áo tím. Cái khác trưởng lão, cũng là kinh ngạc, bọn họ một lần nữa đánh giá một hồi Lâm Hiên, phát hiện đối phương thật sự chỉ là một 6 sao vương giả sơ kỳ thanh niên, nhất thời liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Thiên Xích, ngươi đúng là nói rõ ràng, tiểu tử này có chỗ đặc biệt nào? Chỉ là một 6 sao sơ kỳ tiểu vương giả, ngươi sẽ không bắt hắn đến lừa gạt chúng ta chứ? Cô gái mặc áo tím kia cũng là hết sức tò mò, nàng khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, Bạch Thiên Xích, nói một chút lý do của ngươi đi. Vâng, nhìn thấy cô gái mặc áo tím lên tiếng, Bạch Thiên Xích cũng không dám trì hoãn, mau mau giới thiệu đến, vị này thanh niên thiên kiêu gọi là Lâm Hiên. Hắn là ngày hôm nay mới vừa tới đến Lưu Ly Vương phủ, liền bị Bàn Sơn đại tướng cho xem bên trong. Cái gì? Mới vừa tới đến Lưu Ly Vương phủ? Cái này không thể nào. Này vừa nói, trong đại điện không ít người toàn bộ ồ lên, đặc biệt là những kia trưởng lão đệ tử, cũng là từng cái kinh ngạc thốt lên vạn phần. Bạch Thiên Xích, ngươi cũng không nên nói dối, làm sao có khả năng có người đệ một ngày đến, liền bị Bàn Sơn đại tướng vừa ý đây? Liền đúng vậy a, đệ một ngày đến người, liền tham gia chọn lựa tái tư cách đều không có. Hừ, Bạch Thiên Xích, người đây rõ ràng chính là đang nói láo. Không ít người lắc đầu, mà thứ 8 trưởng lão đệ tử càng là cười gằn, ta cũng không có nói dối, hắn cũng không có tham gia chọn lựa tái, vị này Lâm huynh đệ đi tới đệ một ngày liền trêu chọc Chiến Lang Bang, sau đó hắn ở trên diễn võ trường cùng Chiến Lang Bang 4 đại bang chủ cùng với Chiến Lang 300 tinh anh triển khai đại chiến, hắn lấy sức lực của một người đánh bại 300 tinh anh cùng 4 đại bang chủ, lại vẫn có chuyện như vậy. Nghe đến đó, những sứ giả kia trưởng lão cũng là thay đổi sắc mặt, mà những kia trưởng lão đệ tử nhưng là kinh ngạc đến ngây người, từng cái trợn to hai mắt không thể tin được. Chiến Lang Bang bọn họ cũng là nghe nói qua, Chiến Lang Bang bọn họ cũng không để vào mắt, bao quát Chiến Lang Bang những bang chủ kia, nhưng là nếu như 4 đại bang chủ cùng 300 tinh anh đồng loạt ra tay, bọn họ cường hãn hơn nữa cũng đối kháng có điều nha. Dù sao bọn họ mặc dù là thiên kiêu, có thể có phải là đại năng, hơn nữa những người này xưa nay chưa từng nghe nói có cái nào 6 sao vương giả có thể chống lại đội hình như vậy, vì lẽ đó, bọn họ đệ nhất phản ứng chính là không tin, Nhưng mà, Bạch Thiên Sích nhưng là cao giọng nói rằng, chuyện này ta không có cách nào lừa người, toàn bộ vương phủ ngoại vi, 200.000 người toàn bộ nhìn thấy, hơn nữa, Bàn Sơn đại tướng cùng Lưu Ly đại tướng, cũng là tận mắt đến, nếu như các vị trưởng lão không tin, cứ việc đi hỏi dò chính là, nguyên bản những này trưởng lão cùng đệ tử, là căn bản không tin tưởng, nhưng là giờ khắc này, nhìn thấy Bạch Thiên Sích như vậy có tự tin dáng vẻ. Bọn họ phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ, trước mắt tên tiểu tử này, thật sự có biện pháp chống lại nhiều cường giả như vậy? Lần này, liền ngay cả cô gái mặc áo tím kia, cũng là hứng thú, nàng lạnh giọng nói rằng, Bạch Thiên Sích, ngươi tiếp tục, vâng, Bạch Thiên Sích tiếp tục nói, vị này Lâm huynh đệ, ở đánh bại 4 đại bang chủ cùng 300 tinh anh sau khi, đưa tới Bàn Sơn đại tướng quan tâm, sau đó, Bàn Sơn đại tướng chính mình áp chế tu vi, dùng 6 sao vương giả thực lực tu vi, cùng trước mắt cái này Lâm huynh đệ đại chiến, cuối cùng, hai người đánh ngang, cái gì, hắn cùng Bàn Sơn đại tướng đánh ngang, nghe nói như thế. Những kia trưởng lão cũng là kinh ngạc thốt lên lên, con mắt trợn lên đại đại, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, đang lúc này, vẫn nhắm mắt lại dùng nam tử mặc áo đen, giờ khắc này cũng là bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt bén nhọn xuyên thủng hư không, lời ấy thật chứ, nam tử mặc áo đen nhìn phía Bạch Thiên Sích cùng Lâm Hiên. Tự nhiên coi là thật, vãn bối làm sao dám nói dối, hơn nữa Lâm đến thời điểm, Bàn Sơn đại tướng cố ý dặn vãn bối, muốn cho vãn bối nhất định cẩn thận mà giới thiệu vị này Lâm tiểu huynh đệ. Hơn nữa hắn nói, nếu như chúng ta Kim Kiếm Phong đối với nơi này tiểu huynh đệ chăm sóc bất chu, hắn sẽ đích thân tìm phong chủ lý luận. Hô, này vừa nói, liền ngay cả những kia trưởng lão, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái tê cả da đầu. Nói thật, đánh chết bọn họ cũng không tin, trước mắt cái này thanh niên, có thể cùng Bàn Sơn đại tướng đánh ngang. Tuy rằng Bàn Sơn đại tướng áp chế tu vi, nhưng là Bàn Sơn đại tướng đến khủng bố, bọn họ nhưng là biết đến, bọn họ những này trưởng lão cũng không có lòng tin có thể áp chế lại Bàn Sơn đại tướng. Chớ nói chi là trước mắt một 6 sao sơ kỳ vương giả. Nhưng là xem dáng vẻ hiện tại, đối phương dĩ nhiên thật sự làm được. Nhưng là, đối phương đến cùng làm thế nào đến? Bọn họ rất khó tưởng tượng. Có điều, trong này, có một Lam bào trưởng lão trước hết phản ứng lại. Hắn cười ha hả nói, không bằng để tiểu oa nhi này, gia nhập môn hạ của ta đi, ta sẽ hào hào dạy dỗ hắn. Này vừa nói, những người khác dồn dập khiếp sợ, sau đó phục hồi tinh thần lại. Một áo bào đen ông lão nói đến, lão ngũ, ngươi có ý gì, nhanh như vậy liền bắt đầu cướp người, trước, không phải xem thường sao, ta trước ngủ gà ngủ gật, ngủ, không chú ý tới, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai tên tiểu tử này dĩ nhiên có ủng có thiên phú như thế. Cùng ta rất hữu duyên phân a. Nghe được Lam bào ông lão, chu vi những kia đệ tử trẻ tuổi, đều khóe miệng đều co giật lên, ta đi, có xấu hổ hay không nha, trước, rõ ràng là những người này căn bản không lọt mắt Lâm Hiên. Nhưng là hiện tại, nghe được Lâm Hiên thần kỳ chiến tích sau khi, bọn họ mới bắt đầu cướp người, đây cũng quá không, xỉ đi, đương nhiên, hắn lời này bọn họ không dám nói, chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, thế nhưng, bọn họ không dám nói, cái khác mấy cái trưởng lão, nhưng là dám nói, trong đó, cái kia áo bào đen ông lão nói đến, lão ngũ, người này cách làm rất không, xỉ nha, ta cảm thấy tiểu huynh đệ này so với ta so sánh hữu duyên. Tam ca, người cũng bắt đầu cướp người, phía sau người đệ tử, không đều tiêu chuẩn đây. Lại một trưởng lão lên tiếng, lần này là 4 trưởng lão, sau đó, những người khác cũng là dồn dập lên tiếng, biểu thị đồng ý thu Lâm Hiên làm đồ đệ, mà thứ 8 trưởng lão chính là sắc mặt đỏ chót, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì trước, hắn còn cười gằn trào phúng, cho rằng Lâm Hiên căn bản không xứng khi hắn đồ đệ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, là hắn không có tư cách thu Lâm Hiên làm đồ đệ. Bất luận đệ ngũ trưởng lão, vẫn là 4 trưởng lão, vẫn là đệ tam trưởng lão, hắn đều chống lại có điều nha, hiện tại, hắn là khó chịu nhất. Hắn hận không thể lập tức tìm cái khe nứt xuyên xuống, đỡ phải đứng ở chỗ này mất mặt. Chương 1988, Lưu Ly Kim Cương Quyền, hiện tại, hắn là khó chịu nhất, hắn hận không thể lập tức tìm cái khe nứt xuyên xuống, đỡ phải đứng ở chỗ này mất mặt. Vào lúc này đến, Lam bào trưởng lão cười nói, "Tiểu tử, vẫn là gia nhập vào môn hạ của ta đi, ta gần nhất mới vừa thu rồi một nữ oa oa, tuổi cùng ngươi gần như, hơn nữa dài đến vô cùng mạo mỹ, có thể nói quốc sắc thiên hương, nếu như ngươi có thể gia nhập môn hạ của ta, nói không chắc có thể cùng cái này nữ oa oa phát sinh một đoạn kỳ diệu nhân duyên. Ta đi, này trương lão cũng quá không, xỉ đi." Nghe nói như thế, cái khác những đệ tử kia suýt chút nữa phun máu, mặt khác mấy cái trưởng lão cũng là khóe miệng co giật. Lam bào trưởng lão nhưng là cười híp mắt, như quả rừng hiên thật sự có nói thần kỳ như vậy, như vậy tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu a. Khi đó dùng mỹ nhân kế đem đối phương kéo qua, vậy thì như thế nào, một nữ đồ đệ mà thôi, coi như hai cái ba cái hắn cũng đồng ý a. Cái kia tam trưởng lão, nghe được Lam bào trưởng lão, cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả mỹ nhân kế cũng xuất ra. Có điều, hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Sau một khắc, hắn trầm giọng mở miệng, đứa bé, ngươi lại có thể cùng Bàn Sơn đại tướng chống lại, nói vậy về mặt sức mạnh, cũng là vô cùng xuất chúng đi, ta chỗ này có một bộ lưu ly kim cương quyền pháp. Chính là đi cương mãnh con đường hàng đầu quyền pháp, rất quý giá, nếu như, ngươi có thể bái vào môn hạ của ta, ta có thể dạy ngươi học tập cái môn này lưu ly kim cương quyền. Cái gì, lưu ly kim cương quyền, ngươi dĩ nhiên loại bảo bối này, đều cam lòng lấy ra. Mấy cái khác trưởng lão, nghe xong cũng là kinh ngạc thốt lên vạn phần. Không sai, này lưu ly kim cương quyền không phải vật phàm, hơn nữa là lưu ly vương phủ hàng đầu quyền pháp, có thể nói vô cùng quý giá, ngoại trừ lưu ly vương phủ hạt nhân người ở ngoài, cũng chỉ có tam trưởng lão cùng tam trưởng lão đồ đệ có tư cách tu luyện. Giờ khắc này, tam trưởng lão lấy ra loại quyền pháp này, đến mời chào Lâm Hiên, cái khác trưởng lão cũng không cam lòng, đều nắm ra bản thân ép đáy hòm nhi bảo bối, chuẩn bị hấp dẫn Lâm Hiên lại đây, gia nhập môn hạ của chính mình. Được rồi, cũng không muốn cãi, mỗi một người đều là quá ngàn tuổi người, làm sao còn như vậy tiểu hài tử tính khí. Đang lúc này, cô gái mặc áo tím kia cười nói, nghe nói như thế, trong đại điện trưởng lão đều không có ở tranh, có điều vẫn cứ từng cái ánh mắt hừng hực vọng tướng Lâm Hiên. Mà lúc này, tám trưởng lão nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó hắn hơi quay đầu, cho phía sau hắn đệ tử khiến cho một cái ánh mắt. Phía sau hắn đệ tử, trong nháy mắt liền hiểu được, khóe miệng vung lên một nụ cười gằn. Sau một khắc, đệ tử kia đứng lên đến, hướng về bốn phía tuần lễ, hai vị hộ pháp, các vị trưởng lão, ta có một đề nghị, không biết các vị tiền bối nghĩ như thế nào, ngược lại trước mắt tiểu huynh đệ này, chúng ta chỉ là nghe nói qua, cũng không có thấy được thực lực của hắn, ta nghĩ, không bằng do ta đến cùng vị tiểu huynh đệ này giao thủ. Vừa đến đây, có thể giúp các vị trưởng lão nghiệm chứng một hồi, tiểu huynh đệ này thực lực, còn nữa, nếu như tiểu huynh đệ này, thật sự thiên phú xuất chúng, các vị trưởng lão tranh cãi nữa cướp cũng không muộn. Nói tới chỗ này, hắn cười híp mắt nhìn phía Lâm Hiên, trong con người mang theo một tia lạnh lẽo ánh sáng. Nghe nói như thế, những kia trưởng lão cũng đều là khẽ gật đầu. Xác thực nha, bọn họ cũng không có nhìn thấy Lâm Hiên thực lực. Vạn nhất cái kia Bạch Thiên Xích nói giả bộ, này Lâm Hiên không phải thiên tài gì, như vậy bọn họ tiêu tốn đại đánh đổi, đến thời điểm không chỉ bồi bảo bối, nói không chắc còn có thể bị những người khác chế nhạo. Nhất thời, những này trưởng lão gật đầu biểu thị đồng ý, mà hai cái hộ pháp cũng là nhìn nhau. Sau đó hắc bào nam tử kia nói rằng, có thể, có điều, nếu là thiết tha, vậy thì điểm đến mới thôi. Tuân mệnh, tám trưởng lão đệ tử, nghe nói như thế, nhất thời mừng rỡ như điên, mà thứ tám trưởng lão, cũng là nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn có thể không tin, trước mắt tên tiểu tử này, có cái gì thiên phú hơn người. Vì lẽ đó, hắn quyết định phái ra hắn đệ tử, đi vào thăm dò đối phương, chỉ cần thực lực đối phương không mạnh, như vậy nhất định sẽ bị đánh ngã xuống đất. Đến thời điểm, hắn ngược lại muốn xem. Còn có cái nào trưởng lão đồng ý thu phế vật như vậy? Mà đối với hắn cái này đệ tử, thứ tám trưởng lão vẫn là hết sức thỏa mãn tự tin. Đệ tử kia một con màu đỏ tóc ngắn, khí vũ hiên ngang, cả người anh tuấn cực kỳ, trong mắt có ánh lửa nhảy lên, hắn tiến lên hai bước, đứng ở Lâm Hiên đúng, diện cao giọng nói rằng, ta tên Tôn Giã, là tám trưởng lão đồ đệ, tu vi đạt đến 6 sao vương giả đỉnh cao, người có thể cùng Bàn Sơn đại tướng chống lại, rất muốn tới cùng ta đối đầu, nên cũng không lớn bao nhiêu vấn đề chứ. Hắn cố ý đem Bàn Sơn đại tướng mang ra đến, chính là vì không cho Lâm Hiên từ chối, bởi vì hắn nhưng là 6 sao vương giả đỉnh cao người. Thực lực vô cùng cường hãn, đại năng bên dưới, ngoại trừ 6 sao đại viên mãn người, những người khác căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia trưởng lão cùng tuổi trẻ võ giả, đều rất hứng thú nhìn, dồn dập lui lại, nhường ra một đất trống. Bạch Thiên Xích cũng là sắc mặt thong dong, bởi vì hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá Lâm Hiên thực lực. Vì lẽ đó cũng không lo lắng, liền hắn lui trở về đoàn người một bên. Lâm Hiên nhìn phía trước cái này màu đỏ tóc ngắn anh tuấn thanh niên, ánh mắt lấp lóe, sau đó hắn trầm giọng nói rằng, chỉ một mình ngươi, tám trưởng lão không phải còn có một đồ đệ mà, không bằng hai người các ngươi cùng lên đi, cứ như vậy thực lực mới khá là cân đối. Cái gì, cùng tiến lên? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không sai, này tám trưởng lão có hai cái đồ đệ, ngoại trừ này ở ngoài còn có một thanh niên, có điều làm sao nghe Lâm Hiên đều quá kiêu ngạo, muốn một người khiêu chiến hai cái 6 sao đỉnh cao người. Chuyện này quả thật là điếc không sợ súng nha. Hừ, tám trưởng lão lạnh rên một tiếng, biểu hiện cực kỳ âm lãnh, đối phương dĩ nhiên lớn lối như vậy, cũng thật là mắt không mở. Mà cái kia Tôn Giã, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại dám coi khinh hắn, thực sự là không thể tha thứ. Không cần sư huynh của ta ra tay, ta một người là có thể giải quyết ngươi. Ba chiêu, chỉ cần ba chiêu, ta liền có thể đem ngươi đánh ngã. Nguyên bản Tôn Giã là muốn nói một chiêu, có điều xem mọi người đem này Lâm Hiên khoa như thế mơ hồ, trong lòng hắn không có vô cùng nắm, vì lẽ đó, hắn quyết định dùng ba chiêu, đem đối phương đánh ngã. Nghĩ đến, ba chiêu đã đầy đủ, Lâm Hiên nhưng là nở nụ cười, ba chiêu, người cũng quá không có quyết đoán đi, hắn duỗi ra một ngón tay, cao giọng nói rằng, một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta nghĩ là có thể phân ra thắng bại. Hắn vô cùng thong dong, phảng phất hắn không phải đang tiến hành thi đấu. Đáng ghét tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là biết điều làm người. Tôn Giả nổi giận gầm lên một tiếng, biểu hiện trở nên cực kỳ dữ tợn. Sau một khắc, hắn trong ánh mắt hai đám màu đỏ ánh lửa hiện lên, rất nhanh trên người hỏa diễm dựng lên, hình thành một mảnh hỏa diễm áo giáp đem thân thể bao vây. Không chỉ như thế, hắn song trường bên trên càng là đỏ tươi ánh lửa nhảy lên, dị thường quỷ quái. Chương 1989, một chiêu. Trong đại điện nhiệt độ trong nháy mắt nhanh chóng kéo lên, phảng phất lò lửa giống như vậy, khảo mọi người lưu lại hãn, những người mới tới võ giả khiếp sợ vạn phần, không ngừng mà lùi về sau, dồn dập vận chuyển linh lực chống lại chu vi nhiệt lượng, mà những kia trưởng lão đệ tử cũng là từng cái kinh ngạc thốt lên, vạn hỏa thiên minh quyền, này Tôn Giả muốn đùa thật, đúng vậy a, đây chính là thứ 8 trưởng lão một hạng tuyệt kỹ a, không nghĩ tới lại bị Tôn Giả cho triển khai ra, xem ra này Tôn Giả là thật sự nổi giận, ha ha, tiểu tử kia thật sự chết chắc rồi. Có người cười gằn, vạn hỏa thiên minh quyền vừa triển khai ra, coi như là đều là 6 sao đỉnh cao võ giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, tiểu tử kia chỉ là 6 sao sơ kỳ, ta nhìn hắn làm sao chống lại. Từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên không thể chống lại. Tuy rằng mọi người cũng không coi trọng Lâm Hiên, thế nhưng Lâm Hiên nhưng biểu hiện vô cùng thong dong, hắn nhìn khí thế không ngừng kéo lên Tôn Giả, sau đó phất phất tay, muốn chết. Tôn Giả nổi giận, bởi vì đối phương cái kia xem thường thái độ, để hắn vô cùng căm tức, một 6 sao sơ kỳ vương giả mà thôi, có cái gì tốt hung hăng, lại dám ở trước mặt hắn bất cẩn, cũng thật là điếc không sợ súng. Vì lẽ đó sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, nắm đấm màu đỏ rực trực tiếp nổ ra, giữa bầu trời, vạn đạo hỏa quang nhảy lên, hóa thành một hỏa thần nắm đấm, nhằm phía Lâm Hiên, đáng sợ sóng nhiệt, dường như hồng hoang mãnh thú, phải đem Lâm Hiên nuốt hết. Cú đấm này, Tôn Giả đánh nhau thật tình, chu vi võ giả kinh ngạc thốt lên, những kia trưởng lão nhưng là hai mặt nhìn nhau, ta thế nào cảm giác, này Tôn Giả có thể một quyền đánh giết đối phương đây. Ta xem cũng là, nếu như không có người xuất thủ cứu giúp, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc rồi. Những kia trường đệ tử cũ đầy mặt khinh bỉ, mà những kia trưởng lão cũng là từng cái ánh mắt lấp lóe, tập trung Lâm Hiên, bọn họ muốn nhìn một chút, tên tiểu tử này có hay không có nghe đồn bên trong lợi hại. Đối mặt đáng sợ nắm đấm, Lâm Hiên cũng là ánh mắt ngưng tụ, trên người hắn có màu xanh lam băng xương, nhanh chóng ngưng tụ ra, Hàn Băng Trưởng, một trưởng vung ra, đầy trời phong tuyết bay đáng, giữa bầu trời có hoa tuyết bay xuống, đại địa bên trên kết thành dày đặc băng xương. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện một nửa là hàn băng phong tuyết, một nửa là liệt hỏa dung nham, băng hỏa chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt xung kích. Nguyên bản này hai loại thuộc tính chính là tương khắc, giờ khắc này bị hai đại cao thủ trẻ tuổi triển khai ra, càng là đáng sợ cực kỳ. Trong nháy mắt, hai cỗ năng lượng không ngừng mà va chạm, dường như muốn hủy diệt thế gian tất cả. Cũng còn tốt, vào lúc này, cái kia phía trên áo bào đen trung niên bàn tay vung lên, nhất thời đánh ra một màn ánh sáng, đem toàn bộ đại điện bảo vệ, phòng ngừa những năng lượng này phá hủy. Hàn Băng võ giả, chẳng trách như thế hung hăng, có điều, ngươi cho rằng ngươi có thể khắc chế ta sao? Không có tác dụng. Tôn Giả cười gằn, trong mắt hiện lên tràn đầy khinh bỉ, hắn đối với mình vô cùng tin tưởng, bất kể là quyền pháp vẫn là tu vi, hắn đều ở đối phương bên trên, vì lẽ đó, hắn không nghĩ ra đối phương có cái gì khả năng có thể thắng được hắn. Có điều sau một khắc, hắn nhưng đổi sắc mặt, trong mắt khinh bỉ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một vệt khiếp sợ cùng không thể tin được, bởi vì hắn phát hiện, hắn hỏa nắm đấm màu đỏ mặt trên, dĩ nhiên hiện lên một đoàn đoàn băng xương, dường như muốn đông lại, làm sao có khả năng, chết tiệt, cho ta hòa tan, Tôn Giả điên cuồng gào thét, trong cơ thể hừng hực càng thêm dâng trào, phảng phất hỏa như thần, ngập trời sóng nhiệt đánh nát hư không, nhưng là nhưng không cách nào hòa tan những kia hàn băng. Rất nhanh, hắn đánh ra một quyền bị đông cứng kết liễu, không chỉ như thế, cái kia to lớn màu xanh lam hàn băng bàn tay, mang theo đầy trời băng tuyết lực lượng, nhanh chóng đem hắn bao phủ. Cái gì? Chu vi những kia trưởng lão trợn to hai mắt, phảng phất thấy quỷ giống như vậy, không thể tin được tình cảnh này, mà những kia trưởng lão cũng là hơi nhướng mày, sao có thể có chuyện đó? 8 trưởng lão càng là sắc mặt biến thành màu đen, hắn không tin Tôn Giả sẽ thua với đối phương, bởi vì không có bất kỳ lý do gì, bất luận tu vi vẫn là võ kỹ thần thông, Tôn Giả xa vượt qua đối phương, nhưng là vì sao lại xuất hiện hiện tại tình cảnh, hắn không nghĩ ra, mà màu xanh lam hàn băng quang trưởng bên dưới, Tôn Giả điên cuồng gào thét, cả người ánh lửa ngập trời, hóa thành từng cái kỳ lạ phù văn, công kích tứ phương, nhưng là, căn bản là vô dụng, không chỉ chiêu thức của hắn bị phá tan, trên người hắn cũng là nhanh chóng kết nổi lên băng xương, đông thành một khối tượng băng, kèn kẹt ca, không, Tôn Giả hét thảm thiết điên cuồng, muốn thiêu đốt tất cả sức mạnh, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn bị đông, trên mặt hắn vẻ mặt đọng lại, mang theo nồng đậm sợ hãi, trong đầu trả về Đãng Lâm Hiên trước một câu nói, một chiêu là có thể giải quyết thi đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tả Hữu Hộ Pháp cũng là hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ vạn phần. Thời khắc này, bọn họ đều muốn nổi lên Lâm Hiên trước một chiêu giải quyết chiến đấu. Nguyên bản bọn họ lấy vì thiếu niên này ăn nói ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, nhưng là không nghĩ tới đối phương thật sự có thực lực như vậy, một chiêu liền đem tám trưởng lão đệ tử đắc ý cho đánh bại. Hừ, tám trưởng lão cũng nhìn không được nữa, hắn tay áo bào vung lên, một luồng ác liệt ánh lửa hóa thành hình bán nguyệt đường vòng cung, trong nháy mắt đánh vào phía trước Hàn Băng Quang Trưởng bên trên, nhất thời cắt ra Hàn Băng Quang Trưởng, đem Tôn Giá cho cứu ra. Có điều giờ khắc này Tôn Giá cả người băng xương bao trùm, cả người dường như tuyết nhân bình thường không ngừng run rẩy, không riêng thân thể hắn, linh lực trong cơ thể cũng bị đông lại, thậm chí hắn đều cảm giác được linh hồn cũng phải bị đông lại. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người xung quanh càng là khiếp sợ. Tám trưởng lão sắc mặt nhưng là cực kỳ âm trầm, thất bại, triệt để thất bại, không có bất kỳ may mắn. Thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, vì lẽ đó tám trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, phảng phất ăn chết lão thử. Mà Tả Hữu Hộ Pháp nhưng là nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ. Bọn họ biết Lâm Hiên tuyệt đối là thiên tài, hơn nữa là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, người như thế vô cùng khủng bố, không thể dùng bản thân tu vi đến cân nhắc các nàng chân thực sức chiến đấu. Thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế, vượt cấp chiến đấu, hơn nữa là vượt qua hai ba cái cảnh giới nhỏ chiến đấu, thực sự là hiếm thấy. Không được, không hổ là Bàn Sơn đại tướng vừa ý người. Từng đạo thán phục tiếng vang lên, mà những kia trưởng lão cũng là từng cái ánh mắt phun lửa, phảng phất xem tuyệt thế mỹ nữ giống như vậy, tập trung Lâm Hiên. Trước, bọn họ còn có hoài nghi, nhưng là hiện tại, nhìn thấy sau trận chiến này, bọn họ cũng sẽ không bao giờ hoài nghi, bảo bối như vậy thiên tài, bọn họ nhất định phải chiếm được, bởi vì bọn họ biết, lấy Lâm Hiên thiên phú, nếu như hơi thêm bồi dưỡng, tuyệt đối có thể rất nhanh tốc quật khởi. Như vậy vừa đến, ai thu rồi Lâm Hiên, sau đó ở Kim Kiếm Phong địa vị, sẽ cực lớn tăng lên, đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Vì lẽ đó, những này trưởng lão căn bản sẽ không từ bỏ, đứa bé, gia nhập môn hạ của ta, ta tuyệt đối để ngươi tối sắp trở thành đại năng. Lam Bào trưởng lão nhanh chóng nói rằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.